Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2833, để hắn lăn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, Liêu Khôn vì là bảo trì tốt đẹp hình tượng, không bị người cầm đuôi, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Liêu Khôn sớm phát giác, có một đạo thần hồn khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn hơi động, người kia liền sẽ biết rõ. Chiếu vào cái kia một đạo khí tức nhìn lại, vừa mới bắt gặp Khúc Đàn Nhi cái kia âm trầm lại đáng giận ánh mắt. Liêu Khôn là hận chết Khúc Đàn Nhi. Nếu không phải nàng, hắn trong bóng tối bồi dưỡng người, tại hôm nay thế mà bị Khúc Đàn Nhi giết một nửa. Trước đó bị Khúc Đàn Nhi giết cái kia gần trăm tên thích khách, thật là Liêu Khôn trong bóng tối thế lực. Rất rõ ràng, Liêu Khôn là bị Khúc Đàn Nhi để mắt tới. Khúc Đàn Nhi đùa cợt mà ngoắc ngoắc môi, bờ môi nhẹ nhàng, truyền âm cho Liêu Khôn nói. Liêu trang chủ, đừng có lại làm tiểu động tác. Nếu không, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Cùng Dược Thần Sơn Trang đối nghịch, các ngươi không có chỗ tốt. Liêu Khôn bên ngoài bình tĩnh, nội tâm âm trầm truyền âm cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hơi giơ lên cái cằm, vừa tức chết người tựa như truyền âm nói. Tiếc nuối, chúng ta vốn là không có nghĩ tới cùng Dược Thần Sơn Trang đối nghịch. Là các ngươi quá mức không biết tốt xấu, can thiệp Cửu Thành sự tình, làm Cửu Thành chi chủ. Ngươi coi là ta sẽ sợ ngươi sao? Liêu Khôn tâm tình càng âm trầm. Hắn không có trả lời Khúc Đàn Nhi, chỉ là cái kia lạnh lùng ánh mắt, thật hận không thể giết nàng. Lặng yên, sắc trời đã sáng rõ, tia nắng ban mai xuyên thấu tầng mây, vạn vật thức tỉnh. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Mặc Liên Thành sắc mặt dần dần ngưng trọng, cái kia sắc mặt thế mà cũng trở nên có chút tái nhợt, trên trán còn tràn ra mồ hôi. Người ở bên ngoài trong ánh mắt, là hắn luyện đan dược này, dường như rất cố hết sức. Liêu Khôn tâm tình hồi hộp bên trong, lại không ngừng mà trông mong nhìn qua Mặc Liên Thành đan hủy. Chỉ là, tại không có người ý thức được tình huống phía dưới, tia nắng ban mai cái kia ấm áp ánh nắng, lại bị không hiểu xuất hiện tầng mây thật dày che chắn. Loại tình huống này, liền tựa như là bão tố muốn tới. Cái kia đen nhánh tầng mây, khiến người ta một cỗ cường đại cảm giác đè nén. Vậy mà còn có nhỏ bé thiểm điện, không ngừng mà tích xúc. Cái kia nguy hiểm khí tức, cũng không ngừng mà gia tăng. Trời liền âm thầm xuống tới, là một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lại tiếp tục ở lại đây, dường như sẽ bị cái này một vòng nguy hiểm thôn phệ. Tất cả mọi người lưu ý đến thiên địa đột biến. Khúc Đàn Nhi bị kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tới bầu trời. Cái này kỳ quái tự nhiên cảnh quan, để cho nàng đoán không ra. Cái này tuyệt đối không phải khí trời vấn đề. Lôi kiếp, xa xa, có người lên tiếng kinh hô. Mặc dù người này tiếng kinh hô không lớn, lại đang cái này tĩnh mịch xung quanh, để rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Liêu Khôn trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm trên không. Cái kia hai mắt bên trong có lấy tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Còn có loại kia cho người đoán không ra đố kỵ cùng tham lam. Không có người so Liêu Khôn càng rõ ràng. Đây không phải cái gì lôi kiếp. Cái này là đan kiếp. Chỉ có chân chính thần đan mới có đan kiếp. Cái này vẫn là Liêu Khôn từ nào đó một bản thượng cổ luyện đan sư Tàn Thiên bên trong biết được. Đáng tiếc, hắn bất kể như thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể luyện ra ngụy thần đan. Đại huyền giới rất ít có người biết rõ. Liêu Khôn luyện đan dược, cũng không phải là chân chính thần dược. Cùng ngày hạ nhân hiểu lầm hắn luyện ra là thần đan lúc, vì là cái kia một điểm hư vinh, hắn không có phủ nhận. Còn nữa, hắn cảm thấy mình cũng không cần thiết phủ nhận. Hắn vô sỉ mà muốn. Dù sao là người khác hiểu lầm mà thôi. Chỉ cần hắn không được chính miệng thừa nhận là thần đan chính là. Coi như ngày sau bị người chọc thùng, Vậy cũng chỉ có thể tính người trong thiên hạ truyền nhầm. Không có quan hệ gì với hắn. Bởi vậy, cho tới nay, Liêu Khôn rất hưởng thụ cái này. Mỹ diệu, hiểu lầm, cách chương.